Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 32. Tiểu Ngô ôm ngang eo sư nương nói: "Sư nương à, chúng ta bắt đầu thôi." Nói rồi một tay lần mò xuống bụi rậm, sư nương bật cười lấy tay che hạ thể ôn nhu nói: "Tiểu Ngô à, chúng ta đi cả ngày trên đường, trên người ta nhiều mồ hôi, hay là để ta tắm trước đã?" Tiểu Ngô cũng không ép nàng, bèn đáp: "Sư nương đã tắm thì ta sẽ tắm cùng nàng, một người tắm thì buồn lắm mà, phải không?" Dứt lời, bất chấp sư nương có đồng ý hay không, hắn bế nàng lên thả xuống nước, sau đó không chần chừ như rắn lột xác, cởi quần áo với tốc độ nhanh nhất, mắt nhìn sư nương đang cười hi hi như thiếu nữ 17-18 tuổi. Sau khi hắn cởi hết đồ, vật đó hùng dũng vươn thẳng dậy, cứng như gạch. Sư nương nhìn dậy liền nói: "Cái thứ đó của người cũng xấu y hệt người, ngày nào đó dám làm ta nổi giận, ta sẽ bẻ dở cho nó khỏi hại người." Tiểu Ngô cười hắc hắc, ngoắc miệng nói: "Nàng có thể bỏ được sao? Ta mà mất nó, không biết sư nương sẽ phải khóc mấy ngày mấy đêm đó." Vừa nói vừa bước, lưng hông uốn éo khiến cây bổng tử cũng gật gù tiến theo như muốn tán tỉnh sư nương. Sư nương che miệng cười: "Tiểu Ngô à, người có biết cái thần sắc này của người đáng ghét thế nào không? Ta nhìn thấy đã muốn đập dẹp ngươi ra rồi." Tiểu Ngô bật cười nói: "Nàng muốn đập chỗ nào cũng được, trừ cái đó ra, chỗ này chính là bảo bối quan trọng nhất của ta mà." Dứt lời, Tiểu Ngô nhào tới bên cạnh sư nương, dáng vẻ vừa tiêu sái vừa đầy phong độ, hoàn toàn không có chút vô lại nào giống bình thường. Sư nương bật khen: "Tiểu Ngô à, căn cơ của ngươi không tồi, công phu căn bản lại không kém chút nào. À, chỉ cần sau này nỗ lực cố gắng, ngươi nhất định có thể trở thành nam đệ tử giỏi nhất trong Lâu Sơn phái chúng ta." Tiểu Ngô ôm chặt lấy nàng đáp: "Sư nương à, ta chẳng cần làm nam đệ tử giỏi nhất, ta chỉ cần biết nàng có theo ta, có cùng ta lên giường hay không thôi." Sư nương thở dài nói: "Tiểu Ngô à, ta cũng mong mỗi ngày đều được ở bên ngươi, nhưng bây giờ thiện có thể không ai làm phiền, khi lên núi rồi chúng ta phải cẩn thận, không thể làm loạn được. Nếu để người khác phát giác, đặc biệt là để cho nam nhân của ta biết được, thì chẳng những không có gì hay, mà thậm chí tính mạng của ngươi cũng khó bảo toàn." Tiểu Ngô à một tiếng nói: "Xem ra muốn hoàn toàn chiếm được nàng, trước hết phải cho lão biến mất đã." Sư nương lắc đầu nói: "Không có được, ngươi không được động thủ với, ngươi còn lâu mới là đối thủ của y. Y có thể giết ngươi dễ dàng như giết một con trùi vậy. Hơn nữa, cho dù ngươi có khả năng đánh lại, ta cũng sẽ không cho ngươi động thủ. Mặc dù bây giờ ta chỉ yêu ngươi, không đối hoài đến y, nhưng y thực sự là nam nhân của ta. Ta không thể đối với y vô tình như vậy được. Cho dù có nói như thế nào đi chăng nữa, y cũng vẫn là nam nhân của ta. Đối với ta rất tốt. Mặc dù y không phải là người chồng tốt, nhưng y là người đàn ông tốt. Ta phản bội y là có lỗi với y lắm. Bây giờ dù thế nào cũng không thể làm y tổn thương thêm nữa." Tiểu Ngô thấy sư nương kích động dáng vẻ đầy thương cảm liền an ủi: "Ta chỉ nói thôi, ta cớ gì lại động thủ với y. Huống chi ta là đệ tử của Lao Sơn rồi, y sẽ là sư phụ của ta. Một ngày là thầy, suốt đời là cha. Đạo lý này lẽ nào ta lại không hiểu?" Sư nương gật đầu nói: "Ngươi có thể nói như vậy ta cũng an tâm. Trong hai người các ngươi bất kể là ai bị thương, trong lòng ta đều cảm thấy không vui." Tiểu Ngô cười nói: "Ta sẽ không làm cái chuyện khiến nàng vừa đau lòng vừa tức giận đó đâu. Được rồi, trước tiên chúng ta hôn nhau một cái đã." Vừa nói vừa ôm sư nương ngồi xuống, dùng miệng hôn chi chít lên mặt nàng. Tiện đà đặt nụ hôn lên cặp môi đỏ mọng của sư nương, hôn đến sư nương phải thở dồn dập suýt nữa thì ngạt thở. Sư nương dục quá dâng trào, hé mở đôi môi đỏ mọng, chìa ra chiếc lưỡi thơm tho. Tiểu Ngô lập tức ngậm vào trong miệng, tận tình liếm láp cắn, ngậm, dùng hết khả năng của mình, một tay vuốt ve thân người nàng, một tay hoạt động trên ngực. Sau một lúc hoạt động ở thân trên, cuối cùng trêu chọc đến hạ thể, ngón tay vuốt ve tiểu phúc, trong chốc lát víu nhẹ hạt tiểu đậu, sư nương rên rỉ trong khoái lạc, kẹp chặt hai chân lùi lại phía sau, không cho Tiểu Ngưu tiếp tục làm càn. Bất quá chỉ là giả vờ, chớp mắt nàng lại dạn hai chân ra, đầu gối mở rộng để cho Tiểu Ngưu loạn động, ngón tay háo sắc của Tiểu Ngưu vuốt ve dưới hạ thể của nàng, chọc vào tiểu động mềm mại mẫn cảm, khiến cho sư nương vặn vẹo lắc mông, dầm thủy tuôn ra không biết bao nhiêu mà kể. Sư nương thật chịu không nổi công kích của Tiểu Ngưu, tránh khỏi cái miệng của Tiểu Ngưu, gấp gáp nói: "Ha, đến đây, Tiểu Ngưu, cho vào đi, ta muốn ngất chết rồi." Tiểu Ngưu trả lời: "Ha, được, chúng ta bắt đầu ngay tại đây." Sư nương nhìn thùng gỗ không đủ rộng, hơi khó chịu nói: "Nơi này quá nhỏ, hay là chúng ta vào giường?" Tiểu Ngưu ý một tiếng nói: "Sư nương, chúng ta đứng hành sự luôn tại đây, nhất định là rất thú vị." Vừa nói chuyện, Tiểu Ngưu vừa quan sát tình hình trước mắt, liền nảy ra chủ ý. Hắn đặt một chân sư nương lên thành thùng gỗ, một chân đứng thẳng. Tiểu Ngưu một tay ôm eo của sư nương, dương căng thô cứng đâm vào trong, một tay đặt trên lưng sư nương, kiều đồng lắc lư theo từng nhịp. Sư nương không cần Tiểu Ngưu nói gì nữa, hai tay ôm lấy cổ Tiểu Ngưu, phối hợp với hạ thân của Tiểu Ngưu, cảnh hoa giữ chặt lấy nhục bổng, làm cho song phương đạt được nhiều khoái cảm nhất. Song phương đều là lần đầu thử nghiệm loại tư thế này, cảm thấy vô cùng mới mẻ. Tiểu Ngưu một bên dựng đứng tiểu huynh đệ hưởng thụ diễm phúc, một bên cười nói: "Sư nương sảng khoái chứ, đây là vừa đứng ha, vừa hành xử, nếu đang ở trên sông thì tốt quá, hai người vui vẻ chơi đùa trong nước nhất định là rất lý thú." Sự dũng mãnh của Tiểu Ngưu từ hạ thân mang lại cảm giác cực kỳ sướng khoái, liên tục truyền đến làm cho sư nương không muốn rời ra. Nàng nói: "Tiểu Ngưu, ngươi nói làm thế nào, sau này mong gặp được con sông, chúng ta phải thử xem, ta còn chưa có thử qua làm chuyện đó trong lòng sông." Tiểu Ngưu nặng nặng nhẹ nhẹ ra vào trong địa của sư nương, làm cho xương thủy trong tiểu huyệt ra càng lúc càng nhiều đáp. "Sư nương, chúng ta đời này duyên phận đã định, đời này nàng không được rời khỏi ta, ta rất yêu nàng." Vừa nói chuyện vừa mạnh mẽ tiến vào trong, tiện thể cúi đầu, ngoậm lấy đầu ngọc chủ của sư nương. Nhũ phong bị kích thích dựng thẳng lên, trong lòng nổi lên tình cảm từ mẫu. Sư nương rên rỉ nói: "Hảo tài tử, hãy yêu sư nương đi, không được ngừng lại." Tiểu Ngưu nhả ra đầu nhũ nói: "Sư nương không được ngừng, ta đã có biện pháp." Vừa nói Tiểu Ngưu vừa ôm một chân nàng đặt trên lưng của mình nói: "Sư nương đặt ở đây." Sư nương cũng gác chân còn lại trên lưng Tiểu Ngưu, cứ như vậy thân thể sư nương được nhấc bổng lên. Sư nương đúng là người nhanh trí, hiểu được đạo lý trong đó, vì vậy tứ chi của sư nương bám chặt trên người Tiểu Ngưu. Tiểu Ngưu ôm lấy mông đồn sư nương mà xoa bóp. Kiên đỉnh của Tiểu Ngưu dựng đứng trong vô cùng dũng mãnh, lại còn hỏi: "Sư nương có thấy khó chịu không?" Sư nương cười nhẹ nói: "Thoải mái cực kỳ, cho tới bây giờ chưa hề thoải mái như vậy." Sư nương lắc lư thân dưới, một bên nhắm mắt lắc đầu, trên mặt hiện lên vẻ say mê, mái tóc xổ tung ra, trong lòng tràn ngập ái ý nhìn Tiểu Ngưu kiên đỉnh to dài ra và liên tục đưa nàng qua hết cao trào này tới cao trào khác, sung sướng khó ngừng. Hai người sau khi lên đến cực điểm cười đùa vui vẻ mới bắt đầu tắm rửa, sau đó lên giường nghỉ ngơi, bọn họ cũng không ngủ ngay mà cùng nhau tâm sự. Tiểu Ngưu ôm sư nương hỏi: "Sư nương, phải lao sơn chẳng lẽ chỉ có Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh là hai nữ đệ tử?" Sư nương cười nói: "Chuyện đó làm sao có thể, Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh đều là đệ tử của nam nhân của ta. Đệ tử trên Lư Sơn cũng hơn trăm người, bọn họ cũng là đệ tử của nam nhân của ta, bất quá là do người khác truyền thụ võ công. Các nam đệ tử chiếm đa số, nữ đệ tử cũng có 20 mấy người, nhưng thành tựu của họ không bằng Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh." Tiểu Ngưu hắc hắc cười nói: "Họ đều xinh đẹp như sư nương chăng?" Sư nương trả lời: "Có người đẹp, có người không đẹp. Nhưng trong số các đệ tử trên Lư Sơn chỉ có Nguyệt Lâm và Nguyệt Ảnh xinh đẹp nhất. Những người còn lại cũng có nhan sắc nhưng vẫn kém hơn một chút." Nhắc tới mỹ nữ, Tiểu Ngưu liền thấy hứng thú. Tiểu Ngưu nghĩ đến mỹ nhân liền nhớ tới Tây Vực Tiên Cơ, Ngưu Lệ Hoa. Đồng thời nhớ đến lúc trước Long Thành Cương đã nói về tứ đại ma nữ. Tiểu Ngưu tò mò liền hỏi: "Sư nương, trên giang hồ có phải có danh xưng tứ đại ma nữ?" Sư nương nghiêm mặt lại nhìn thẳng vào Tiểu Ngưu nói: Sao ngươi lại hỏi đến chuyện này? Tiểu Ngô cười cười nói. Ta chỉ tò mò muốn biết chuyện thế nào thôi. Sư nương biểu môi nói. Nói cho ngươi biết cũng được. Sau này nếu có gặp các nàng, trước hết phải tránh xa để khỏi bị các nàng làm thương tổn. Bốn người họ vốn được gọi là tứ đại mỹ nữ. Những nhân tài của Bạch Đạo gọi các nàng là tứ đại ma nữ, bởi vì các nàng là con của tứ đại ma vương, thanh danh rất lớn. Tiểu Ngô ngồi dậy nhìn chầm chầm sư nương hỏi. Các nàng đó có xinh đẹp không? Có bản lãnh không? Sư nương trả lời. Nếu nói về dung mạo, các nàng đều là tìm trong ngàn dặm có một người qua nhường nguyệt thẹn. Nhưng do là của người tà phái nên không tránh khỏi có một chút tính xấu. Còn nói về bản lãnh thì rất ưu tú. Tiểu Ngô nghe xong rất mê hoặc nói. Các nàng ấy so với nguyệt ảnh thì sao? Sư nương trả lời. Nếu so về dung mạo thì nguyệt ảnh hơi nhỉnh hơn. Nhưng nói về bản lãnh hiện nay xem ra đám nha đầu đó cao hơn không ít. Tiểu Ngô thốt lên. Xem ra sau này nếu thật sự gặp được thì cần phải để ý rồi. Sư nương nói. Tất nhiên đám cô nương đó xuất thân tà phái với nhân sĩ chính phái chúng ta phong cách hành xử không có giống nhau. Nhân sĩ chính phái đều không coi trọng bọn họ. Tiểu Ngô đề xuất ý kiến của mình. Cần gì phải quan tâm tới phái này phái nọ, chỉ cần không làm chuyện xấu, không làm thương tổn tới người khác thì được rồi. Sư nương than thở. Điều đó làm sao có thể xảy ra? Nếu họ không làm thương tổn tới người khác thì làm sao được gọi là tà phái? Tiểu Ngô hỏi. Bốn ma nữ này đã làm điều ác gì? Chẳng lẽ họ là những ma đầu giết người không chớp mắt? Sư nương suy nghĩ rồi nói. Chuyện ấy ta cũng thực sự chưa nghe nói qua. Tuổi các nàng ấy không lớn, so với nguyệt ảnh không sai biệt lắm. Các nàng đều mới xuất đạo, mới có chút danh tiếng. Bây giờ họ không làm ác không có nghĩa là sau này sẽ không làm ác. Cho dù họ không gây hại nhưng không tránh khỏi bị mang danh ma nữ. Dù sao các nàng ấy cũng là con gái của ma vương. Những người này hai tay đều nhuộm đầy máu tươi. Từ xưa tới nay, chánh tà bất lưỡng lập. Tiểu Ngô, ngươi không xông pha giang hồ nên chưa biết mối cừu hận to lớn lâu nay giữa chính phái với tà phái. Mấy năm trở lại đây, hai bên đã giao chiến không biết bao nhiêu lần, mỗi lần đều chết không ít người. Hai bên đều tổn thất rất lớn, nói đến nam nhân của ta, sư huynh đệ ông ấy vốn gồm có bốn người. Nhưng bởi chính tà phân tranh, chiến tử ba người còn có mỗi mình ông ấy, bởi vậy mới trở thành trưởng môn của Lao Sơn phái. Tiểu Ngô cảm khái nói. Xem ra nếu không có chính tà chi kiếm, nam nhân của nàng cũng không được làm chưởng môn Lao Sơn phái. Sư nương gật đầu. Nói vậy cũng không sai. Cuộc chiến chánh tà này không biết đã làm chết bao nhiêu người, thật sự là tạo nghiệp. Chính phái muốn tiêu diệt tà phái lại muốn giết hết chính phái. Cuộc diện giằng co này không biết kéo dài bao lâu rồi, nghĩ đến càng thấy đau lòng. Tiểu Ngô lớn tiếng. Chẳng lẽ không thể từ bỏ mối cừu hận của các phái để song phương cùng sống hòa bình với nhau? Sư nương lắc đầu. Không thể có chuyện đó xảy ra. Từ xưa tới nay chính tà bất lưỡng lập, hai bên đều xem nhau không vừa mắt, giống như lửa với nước vậy. Tiểu Ngô ai oán than một tiếng nói. Nói như vậy tới giờ không biết có bao nhiêu người đã mất mạng rồi. Tiểu Ngô ta nếu tương lai học được bản lãnh, nhất định sẽ tiêu trừ mâu thuẫn của song phương để mọi người không phải tiếp tục đổ máu nữa. Sư nương mỉm cười nói. Tiểu Ngô à, cách nghĩ của ngươi rất tốt. Nhưng làm thế nào đây? Ngươi có được bản lãnh đó sao? Cho dù ngươi học được bản lãnh cao siêu, muốn dùng vũ lực giải quyết vấn đề cũng không thể được. Ngươi có biết, trước ngươi không biết có bao nhiêu người cao nhân chí sĩ muốn làm như vậy. Nhưng mọi cố gắng của họ đều uổng phí. Giữa hai phái chỉ có một con đường duy nhất. Là ta sống thì ngươi chết. Ăn miếng trả miếng. Chưởng môn đời trước của Thiếu Lâm Không Minh đại sư bởi vì điều đình không thành buồn bực mà chết. Còn tiền bối của Võ Đăng Tùng Phong đạo trưởng bởi vì điều đình thất bại ôm hận tự vẫn. Có nhiều tiền bối Võ Lâm cũng chết vì chuyện này. Ta không hy vọng ngươi cũng gặp bất trắc đó. Vừa nói chuyện sư nương vừa kéo Tiểu Ngô. Lôi kéo một hồi Tiểu Ngô lại áp chặt vào ngực nàng. Thân thể trần trụi của nàng vừa ấm vừa thơm, lại mềm mại như bông, gối lên thật là cực kỳ thoải mái. Tiểu Ngô sau khi cảm thụ chút thư thái trong lòng nàng liền nói. Sư nương, trong những năm này hai phái chánh tà có phải liên tục đánh nhau? Sư nương trả lời, sao lại không đánh? Nàng vừa nói vừa kéo chăn lên đắp, chỉ để đầu hai người lộ ra ngoài. Tiểu ngu chớp mắt nói, vậy sao ta không biết gì cả? Sư nương liền giải thích, trải qua nhiều năm đại chiến, song phương lưỡng bại câu thương, đã không gượng dậy nổi. Đều là đại chiến trở thành tiểu chiến, thỉnh thoảng các trận chiến nhỏ nên không ảnh hưởng lớn. Tiểu ngu nói, chỉ mong sau này sẽ từ từ thanh bình trở lại. Sư nương kiên quyết nói, không thể nào. Như ngươi chẳng hạn, trong lúc vô tình đã cùng tà phái kết thành thù oán. Tiểu ngu lắc đầu nói, ta không có gặp qua người tà phái, bọn họ sao lại tìm ta? Sư nương mỉm cười nói, tiểu ngu nhớ Long Thành Cương cùng với Triệu Khúc Xà không? Tiểu ngu nhướng mày đáp, đương nhiên nhớ, hay tin đó một người bị ta thiến thành thái giám, một người bị mặt long ăn thịt đều là xứng đáng. Sư nương cười một tiếng nói, tiểu ngu, ngươi nói như vậy lắm, bởi vậy việc này ngươi đã đắc tội với tà phái. Tiểu ngu thoáng nhớ lại còn không đúng hay sao, bèn nói, nàng nhắc nhở ta mới nhớ, hay tin này đều là môn hạ của Bắc Hải Băng Dương. Cái này thật sự là rắc rối lớn, nói không chừng đích thân Bắc Hải Văn Dương sẽ đến đây tìm ta quyết đấu. Sư nương nhịn không nổi bật cười nói, tiểu ngu, cái tên tiểu mau nhỏ bé của ngươi đáng để tự lão động thủ sao? Nói cho ngươi biết, Bắc Hải Văn Dương tốt xấu gì cũng là nhất đại ma dương, tà phái địa vị rất cao, lão sẽ không cùng ngươi quyết đấu đâu. Việc nhỏ ấy không cần lão tự mình ra tay, hắn có thể dùng biện pháp khác để đối phó với ngươi. Tiểu ngu hơi khẩn trương hỏi lại, vậy là biện pháp gì? Sư nương trả lời, ta cũng không biết, nhưng có một điều chắc chắn là lão sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Tiểu ngu nghe vậy lạnh cả người, định thần lại mới hỏi, tên Bắc Hải Băng Dương này là loại người gì? Lão có thật sự đáng sợ không? Sư nương trả lời, ta cũng không biết rõ lão lắm, chỉ nghe nói người này tính tình không tốt lắm, nhưng bản lãnh rất tự cao thâm. Hắn sở trường dùng băng để tấn công người khác. Tiểu ngu hỏi, bản lãnh người này có cao hơn sư nương không vậy? Sư nương nhếch nhếch khóe miệng đáp, bản lãnh của người này có thể so bì cao thấp với nam nhân của ta, ta đâu phải là đối thủ. Tiểu ngu thốt lên, thì ra lão gia quả này lợi hại thật. Sư nương nhắc nhở, không chỉ có lợi hại không đâu, ngươi không biết, bốn tên ma dương này mỗi người đều có sở trường, mỗi tên đều tà phái. Nếu ngươi gặp được bọn chúng, chỉ sợ ngay cả hình dáng người ta còn chưa nhìn rõ thì đã chết rồi. Tiểu ngu cười khì khì nói, cớ gì ta phải gặp chúng? Ta không gặp bọn chúng cũng không thể làm gì ta được. Sư nương cười mị hoặc nói, ngươi không đi tìm họ, chẳng lẽ bọn họ sẽ buông tha cho ngươi sao? Bọn họ có thể tìm đến ngươi, lần này ngươi đắc tội với tà phái, ác giận của ngươi chẳng còn xa nữa đâu. Tiểu ngu nghe vậy liền giật mình, vội hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Sư nương đáp, có gì phải sợ, không phải ta sẽ đưa ngươi gia nhập Lao Sơn phái hay sao? Chỉ cần ngươi vào Lao Sơn phái, tà phái muốn động tới ngươi cũng khó. Tiểu ngu đảo mắt nói, nam nhân của nàng sẽ giữ ta lại hay sao? Nếu y không chịu thu nhận, ta sẽ phải nghĩ cách khác. Sư nương tràn đầy tự tin đáp, có ta làm chỗ dựa cho ngươi, ngươi cứ thoải mái đi, lời của ta nói ông ấy trước giờ luôn nghe theo. Ở Lao Sơn phái đệ tử nào cũng phải biết lời của ta cũng chẳng kém lời của trưởng môn là bao. Vẻ mặt tiểu ngô vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Ha, sư nương à, không ngờ nàng tại Lao Sơn phái quay như vậy. Ha, xem ra kết giao với nàng là lựa chọn tốt nhất của ta. Sư nương nói, không có Lao Sơn phái thì ngươi chết chắc. Tiểu ngô lắc đầu nói, ê, cũng không hẳn, cho dù không có Lao Sơn phái các nàng ta cũng có cách chạy trốn, chẳng lẽ đầu ta lại tệ vậy hay sao? Mỹ mục của sư nương nhìn thẳng tiểu ngu hỏi, ngươi có cách gì nói cho ta biết đi? Vẻ mặt tiểu ngu thần bí, từ từ đáp, phương pháp của ta rất đơn giản, nàng có nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra nổi đâu. Sư nương thăm dò, ngươi nhất định là bày trò ma quỷ, tìm cách giả chết để thoát khỏi chú ý của họ. Tiểu ngu lắc đầu, không phải không phải, cách đó mất mặt quá. Sư nương lại đón tiếp, nếu không thì ngươi đầu hàng bọn họ, quỳ xuống không ngừng dập đầu cầu xin người ta tha cho cái mạng nhỏ của ngươi. Nói đến đây sư nương lộ vẻ coi thường, giống như tiểu ngu quả thật đã làm như vậy rồi. Tiểu Ngô lớn tiếng. Đó là kẻ khác làm, Tiểu Ngô ta mặc kệ. Tiểu Ngô này tốt xấu gì cũng là một nam tử hán, sao có thể không có tôn nghiêm của nam nhân được. Sư nương nghĩ thêm một chút rồi nói, dâng cho người ta lễ vật trọng hậu để họ bỏ qua. Tiểu Ngô lại lắc đầu. Sư nương nói, ta chịu rồi, ngươi nói cho ta nghe đi. Tiểu Ngô nói từng từ một. Cách này rất đơn giản, đó là cưới tứ đại ma nữ, biến bốn lão già đó thành bố vợ. Nói chưa dứt lời, tay Tiểu Ngô đã bị sư nương véo nghiến. Tiểu Ngô không ngừng cầu xin tha thứ sư nương mới chịu thả hắn ra. Nhưng Tiểu Ngô lại không buông tha nàng, xoay người, nằm đè lên người nàng, dùng vật cứng ngắt đó đâm mạnh vào nhĩ hoa của nàng, khiến nàng khoan khoái tiêu hồn. Sư nương ôm lấy cổ Tiểu Ngô nũng nịu. Tiểu bại hoại, lại muốn nữa rồi, chẳng phải ngươi đã thỏa mãn rồi sao? Tiểu Ngô gắng sức căng cứng bổn tử cắm ngập vào tiểu huyệt của nàng, miệng nói, nàng làm ta muốn bốc quả, ta còn chưa thỏa mãn đâu. Hắn đặt một chân nàng lên vai, cuồng hãn đâm vào, khí thế hung hăng đâm đến nỗi thân thể nàng quằn ra như rắn, dâm thỉ trào ra như suối, khiến hạ thể long lanh vô cùng mỹ diệu. Tiểu Ngô lập tức thay đổi tư thế, hai tay đỡ lấy hai chân nàng, còn mình thì quỳ xuống, vừa đâm vừa ngắm vào hạ thể của nàng. Chỉ thấy bổng tử ra vào trong tiểu huyệt, chút chút lại rỉ ra dâm thủy, lớp thịt hồng hồng hé lộ, âm mau lè lè, ướt nhẹp. Tiểu Ngô thỏa mãn rồi mới nói, ái sư nương ạ, nàng ra thật nhiều nước đó, chẳng trách người ta bảo nữ nhân thuộc hành thủy. Sư nương nhắm mắt hờ, miệng rên rỉ đáp, hi, ngươi làm tốt lắm Tiểu Ngô à, làm đến nổi nước trong người ta, muốn trào hết ra ngoài, ta muốn ngươi làm cho ta chảy đến giọt cuối cùng. Thần sắc nàng vô cùng mỹ nhân, khuôn mặt tươi tắn, ửng đỏ, nãy tử đông đưa, khiến hắn muốn không say cũng không được. Sau một hồi, sư nương không cam lòng bị nam nhân nằm trên, nàng dũng cảm cởi lên người hắn, vừa thở gấp vừa nhấp nhô, khí thế tưởng như muốn dậm gãy tiểu huynh đệ của Tiểu Ngô. Hai tay Tiểu Ngô đùa bỡn nãi tử của nàng, miệng khen ngợi. Sư nương ạ, nàng uốn éo thiệt là đẹp mắt, nếu Nguyệt Ảnh, Nguyệt Lâm bọn họ nhìn thấy chắc chắn sẽ rất kinh ngạc đó. Các nàng ấy nhất định không ngờ sư nương vốn dĩ cũng nồng nhiệt như vậy. Sư nương áp người xuống, hôn cuồng loạn trên mặt hắn, miệng hừ hừ nói, ta cũng là nữ nhân, ta cũng thèm nam nhân chứ, bọn chúng vẫn là tiểu nha đầu, sao hiểu được đạo lý đó, sau này e rằng chúng còn phóng đãng hơn ta. Tiểu Ngô nhớ lại thân thể Nguyệt Lâm cùng Nguyệt Ảnh, trong lòng kích động, liền thúc mạnh nhục bổng, khiến bổng tử hung mãnh ra vào tiểu huyệt sư nương, mỗi lần đều lúc cán, làm tình với sư nương lại nghĩ như đang làm tình với họ. Sư nương bật khen, hảo hảo, ta thích lắm, mỗi nhát đều như muốn phá nát tiểu động của ta vậy. Tiểu Ngô cười hắc hắc, hai tay giữ lấy eo nàng, hạ thân đâm mạnh lên, phong giận thành thục, phong tình thiếu phụ này thực sự muốn lấy mạng nam nhân mà. Chọc chọc, Tiểu Ngô đảo người, nằm phủ lên người sư nương loạn động. Lần này quả thật bung hết sức, làm cho thanh âm phóng đãng của nàng khẳng đặc. Ở nơi xa lạ này, sư nương cũng chẳng cố kỵ, cho dù có người chửi nàng, nàng cũng quyết không che giấu cảm giác chân thật của mình. Tận đến khi Tiểu Ngô phóng hết mớ tinh hoa nóng hổi của mình vào tiểu huyệt, động tác của hai người mới coi là kết thúc. Sau trận sóng tình, cả hai đều thấm mệt, thân mật một hồi rồi cùng nhau ngủ thiếp đi. Chính vào lúc đang say giấc, thình lình nghe thấy một tràng cười lạnh lẽo trên phòng, tiếng cười tràn đầy ý châm chọc, thanh âm đó còn nói, đường đường là trưởng môn phu nhân, nguyên lai cũng là đồ dâm phụ. Sư nương bật người dậy, phiêu phiêu hạ xuống sàn, cùng lúc vung tay, quần áo giày dép liền tự động bay tới, mặc lấy gọn gàng. Sư nương nói với Tiểu Ngô, đến khách sạn tốt nhất Kim Lăng đợi ta đi. Dứt lời, nhân ảnh nhá lên, phóng qua cửa sổ không còn tung tích, cửa sổ đó cũng tự động đóng lại giống như chưa hề mở ra vậy. Tiểu Ngô dụi mắt ngồi xuống đẩy cửa sổ ra, bên ngoài tĩnh lặng giống như chẳng có chuyện gì phát sinh. Tiểu Ngô thầm nghĩ, tiếng đó là của ai? Ai mà nhục mã sư nương như vậy? Nhất định là kẻ địch của nàng. Ta bất tất phải đuổi theo cũng chẳng giúp được gì, thậm chí còn làm phiền thêm. Nghĩ vậy hắn cũng không muốn đi nữa, quay người lại, mang theo chút mê luyến nồng nhiệt vừa rồi chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng hắn mơ thấy nằm trên người sư nương làm chuyện tốt. Ngày hôm sau Tiểu Ngô đợi trong phòng đã lâu mà không thấy động tĩnh của sư nương, xem chừng nàng sẽ không trở lại, nàng nhất định đã gặp phiền toái, nhưng đáng tiếc bản thân lại chẳng giúp được gì. Ăn xong điểm tâm, Tiểu Ngô về lại phòng chờ đợi, hy vọng lại có thể thấy khuôn mặt tươi trẻ của nàng, đợi đến trưa vẫn chẳng thấy người quay lại. Xem ra không thể tiếp tục chờ đợi nữa, bởi vậy hắn quyết định khởi hành về Kim Lăng. Sư nương có chuyện thì đi về đó cũng được. Tiểu Ngô thanh toán rồi cưỡi trên ngựa của mình, mang theo con ngựa của sư nương, một mình ra đi. Lúc trước có mỹ nữ làm bạn đường, bây giờ chỉ còn một mình, hắn không khỏi cảm thấy chút cô đơn. Đi miệt mài đến khi trời tối mới đến được Kim Lăng, hắn tìm khách sạn tốt nhất rồi lưu tại đó. Ngồi trong phòng, Tiểu Ngô yên lặng suy gẫm, chẳng có tâm tình ngắm cảnh ở bên ngoài. Nhớ lại chuyện cũ xảy ra ở Kim Lăng, Tiểu Ngô cảm khái vạn phần. Lúc xa nhà, có sư nương bên cạnh, hắn còn không cảm thấy thế nào là nhớ nhà. Bây giờ sư nương không có ở bên, hình bóng của người nhà lại phản phất trong lòng. Mình đi rồi, cha và kế mẫu không biết có nhớ mình không. Còn Điềm Nữ không biết có thể ở lại nhà mình không. Người trong nhà không biết có đối đãi tốt với nàng không. Mình không biết khi nào mới trở về, quả thật làm khó cho nàng rồi. Hắn lại nghĩ đến việc bên người, chỉ cần sư nương quay đi, mình có thể lên Lao Sơn gặp lại cô nương yêu dấu. Nguyệt Lâm nhất định rất nhớ mình, Nguyệt Ảnh liệu còn oán hận mình không? Chỉ cần trong lòng nàng của mình, xá gì nàng có oán hận hay không? Tiểu Ngô kiên nhẫn, chờ ở khách sạn suốt 2 ngày trời, đến ngày thứ 3 thật sự không thể ngồi yên nữa. Nếu tiếp tục chờ chắc mình cũng phát điên lên mất. Hắn vốn là người không chịu được cảnh nhàn rỗi nên nghĩ đến việc đi ra ngoài dạo. Từ lúc đến Kim Lăng vẫn chưa đi chơi đâu, giờ trở quanh thử xem, Tiểu Ngô nghĩ thế. Tiểu Ngô chuẩn bị một chút rồi, một mình ung dung ra ngoài. Hắn cứ đi thơ thẳng vô mục đích, dọc theo con đường lớn, nhìn đông ngó tây, có điều cái nhìn gì cũng chẳng thích thú. Từ khi biết được mùi vị của mỹ nữ đến giờ, chẳng hề thấy được cái gì có thể động tâm so hơn mỹ nữ. Mây núi, sông nước, chim cá, cây cảnh đều trở nên ảm đạm khi không có mỹ nữ bên người. Cứ thờ thờ thẳng thẳng như thế, cũng không biết đã đi bao xa. Đúng lúc chán trường thì nhìn thấy phía trước có 2 người chạy đến, vừa chạy vừa nhìn giáo giác chung quanh, hấp ta hấp tấp cứ như đang tìm ai đó. Khi 2 bên tiến đến gần nhau, Tiểu Ngô nhìn rõ chính là 2 tiểu đạo sĩ. Đến khi nhìn thấy mặt của 2 người đó, Tiểu Ngô thất kinh tự nhủ. Mẹ nó, không lẽ đúng là quan gia không gặp không được hay sao? Tình cờ một lần, không thể cứ tình cờ mãi thế chứ. Cứ hễ lão tử đến đây thì lần nào cũng gặp 2 cái tên khốn nạn này. Thì ra 2 người kia không phải ai xa lạ, chính là 2 đệ tử của Nhất Huyền Tử phái Thái Sơn. Là 2 tên tiểu gia quả đã có lần bị Tiểu Ngô đùa giỡn. Bọn họ một người tên Thái Thanh, một người tên Thái Nhạc. Tiểu Ngô vừa nhìn thấy bọn họ liền cảm thấy khó chịu trong người, cứ như nhìn thấy 2 con nhãn muốn chui vào mồm mình. Tiểu Ngô không muốn bị phiền phức, định lập tức quay đầu lẫn vào giữa đám đông. Nào ngờ hắn còn chưa kịp xoay người thì 2 tên gia quả kia đã phát giác ra hắn. Thái Thanh nhảy dựng lên dương to đôi mắt nói: Ê, không phải Tiểu Ngô kia sao? Bọn mình tình cờ gặp ngươi thật là hay đó. Tần Thái Nhạc cũng nói: Hồn, phải rồi, nếu như không tìm được con quỷ nhà đầu đó mà bắt được Mỹ Tiểu Ngô về cũng là đại công rồi. Sư phụ nghiên cứu cuốn sách đó biết bao nhiêu lâu mà vẫn không tìm ra được cái gì. Tóm lại, nó nhất định là sẽ đắc dụng. Thái Thanh đáp lại: Hê, có lý, vậy chúng ta còn chờ cái gì nữa? Nói xong quay sang nhìn Thái Nhạc một cái, cả 2 đều lộ ra vẻ giảo hoạt, rồi không còn nhìn đâu khác nữa mà chỉ chăm chăm vào Tiểu Ngô, cùng hướng đi về phía Tiểu Ngô mà lao ào đến. Tiểu Ngô kêu cha gọi mẹ la lớn: Con đánh cha đây này, đây là thời nào vậy? Rồi sải chân mà chạy, chạy thật là nhanh, còn điên cuồng hơn cả ngựa quan. Sao lại không chạy cho nhanh chứ? Nếu rơi vào tay bọn Thái Sơn, có lẽ Tiểu Ngô toi mất. Tiểu Ngô chạy phía trước, hai người kia đuổi phía sau. Phía trước chạy thật nhanh, phía sau đuổi cũng thật nhanh. Tiểu Ngô hoảng hốt, cứ chạy bừa, lung tung hết cả. Lúc này hai tên gia hỏa kia đã bình tĩnh trở lại. Bất kể Tiểu Ngô chạy thế nào, nói năng gì, hai người cũng mặc kệ, một mực truy đuổi. Tiểu Ngô một mặt vẫn chạy, một mặt tính toán đối sách. Nếu phải đánh nhau với hai tên tiểu tử này, chắc mình đánh không lại. Nhưng xét về đầu óc, bọn hai người đó chắc không phải đối thủ của mình. Xem ra không chơi tiểu xảo thì không được. Đuổi tới đuổi lui, Tiểu Ngô phát giác một nơi có thể ẩn náu, đó là một cửa hàng nhộm vải rộng lớn. Vèo một cái, hắn nhảy qua cổng tiến vào bên trong tòa nhà. Trong tòa nhà treo rất nhiều mảnh vải sặc sỡ, trông như những tấm bình phong từ trên cao trải xuống tận dưới đất. Tiểu Ngô mừng rỡ lao vào trong nhanh như một làn khói. Đến khi hai tên đạo sĩ vào đến bên trong thì bóng dáng Tiểu Ngô đã không còn đâu nữa. Thật ra hai bên cũng chỉ cách nhau một vài tích tắc. Hai tên đạo sĩ cũng chẳng ngốc, biết rõ rằng nhất định Tiểu Ngô chỉ nấp sau mấy tấm vải. Bọn chúng thầm thì bàn bạc một lúc rồi bắt đầu tìm kiếm. Mỗi người một bên từ hai phía tìm vào, chạy qua chạy lại sục sạo. Có thể thấy rõ là hai người càng ngày càng đến gần chỗ Tiểu Ngô. Tìm Tiểu Ngô muốn chạy lên đến yết hầu. Hắn lợi dụng lúc cả hai người tập trung cả vào giữa, liền len lén di chuyển ra phía ngoài biên, rồi nhanh chóng lần tới khu vực đã được tìm kiếm, từ từ tiến dần ra phía cửa. Trong lúc hai người đang gấp rút tìm kiếm, Tiểu Ngô cười thầm trong bụng. Hai cháu à, ông phải đi đây. Tự nhủ như thế rồi y hệt như một tên trộm lành nghề. Tiểu Ngô thoát ra khỏi tòa nhà, chạy về phía cổng trước. Sau khi đã chạy xa, Tiểu Ngô vẫn còn cười thầm, tự nhủ trong bụng. Hai đứa cháu này thật vô dụng, chả chết lão Bối Châu Nhất Quyền Tử, cứ phải mắng bọn chúng, xem ra đầu óc bọn chúng không được phát triển cho lắm. Phải rồi, hai tên đệ tử ở đây, còn sư phụ chúng cũng có ở đây không vậy? Chuyện này không hay rồi. Tiểu Ngô thoát ra đến đường lớn xong, định chạy tìm một chỗ vắng vẻ, kể ra cũng thật là khéo. Chưa chạy được bao xa thì nhìn thấy một lão đạo sĩ xuất hiện ở phía trước mặt, bộ dạng cũng giống như hai tên đạo sĩ lúc nãy, cũng ngó bên này, ngó bên kia, điều bộ cứ như thằng ăn trộm. Vừa nhìn thấy cái đầu bạc trắng và cái mũi đỏ hồng, Tiểu Ngô liền than thầm trong bụng. Xui xẻo rồi, lại gặp phải địch nhân. Tập thứ 32 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 33.